Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1139, mục đích thực sự. Phía sau màn đại lão thân thể to lớn, lớn đến vô biên vô hạn, người căn bản là không có cách tưởng tượng thấy đến cùng là thế nào một cái sinh mệnh cấp độ, là thế nào một cái sinh mạng thể. Phảng phất liền không nên tồn tại ở trên đời này. Nhưng mà, hắn trên thân lại là bị vô số đạo xiềng xích trói buộc. Xiềng xích phía trên lại khắc rõ lít nha lít nhít vô số ký hiệu. Huyền ảo tối nghĩa, tràn ngập cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Dường như cổ xưa nhất tối trung cực một loại nào đó quy tắc. Bực này trói buộc, so với Tô Hiểu bị loại kia trói buộc, còn mạnh hơn. Mạnh lên gấp trăm lần. Đến cùng là ai trói buộc hắn? Lại là vì cái gì trói buộc hắn? Thân phận của hắn đến cùng là cái gì? Lăng Diệu trong lòng hiện ra từng cái nghi hoặc. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Vũ. Lăng Vũ thần sắc rất là bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Giống như là đối đây hết thảy. Hoàn toàn không quan tâm. Bất quá. Tôn này vĩ ngạn vô biên sinh linh ngược lại là chính mình nói ra. Ta là thế giới ý chí, thanh âm của hắn hùng vĩ mà kỳ ảo. Quanh quẩn tại mảnh không gian này bên trong, mảnh không gian này thậm chí đều không thể chịu đựng lấy thanh âm của nó. Cơ hồ muốn vỡ nát ra, ta sinh ra đã có dạng này ý nghĩ, dung hợp tất cả thế giới. Đại thống nhất là vốn là nên có xu thế. Chỉ là cần một cỗ vĩ lực đi thôi động nó mà thôi. Mà ta, chính là cỗ này vĩ lực. Nhưng mà, dù là ta là thế giới ý chí, cũng đánh giá thấp sinh ra từ nhưng cũng phụ thuộc vào thế giới sinh linh. Lực lượng của ta không cách nào tả hữu sở hữu người. Cho nên ta hiện tại bộ dáng này, chính là thế giới đối ta trừng phạt. Ta thất bại, ta không thể thành công dung hợp tất cả thế giới. Bao quát từng cái song song vị diện. Lăng Diệu nhíu mày. Ngươi nói là dung hợp tất cả thế giới, là thế giới bản thân ý chí chỗ hướng. Đúng vậy. Sau đó ta liền ngô dùng cái nào đó địa phương một câu nói, chính là đường cong cứu quốc chiến lược. Chính ta làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Cho nên ta có thể đi để người khác đến thay ta hoàn thành. Sau đó, ta liền tiến hành trong vòng vài vạn năm thôi diễn, cuối cùng đạt được một cái kết quả. Kết quả gì? Lăng Vũ tùy ý hỏi. Chính là hai người các ngươi. Hai người các ngươi chính là ta kết quả. Hai người các ngươi có thể giúp ta thực hiện ngàn vạn thế giới đại nhất thống. Lăng Diệu lại nói mình một cái hoang mang. Như vậy, Tô Hiểu đâu? Tô Hiểu tác dụng là cái gì? Hắn chính là ta dùng để hấp dẫn hai người các ngươi tới một con cờ. Mà ta thì tại phía sau màn điều khiển hết thảy. Tác dụng của hắn đạt đến, chuyện đương nhiên cũng nên biến mất. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Các ngươi cũng không cần thiết đối ta ôm lấy địch ý. Chúng ta nên cộng đồng hoàn thành cái này thế gian nhất lý tưởng vĩ đại. Lăng Diệu nói ra, cưỡng ép vặn vẹo song song thế giới. Sẽ chỉ dẫn đến vô số sinh linh tiêu vong, cùng một đôi nhiễu sóng sinh vật xuất hiện. Vậy hiển nhiên không phải kết quả tốt. Vậy thì thế nào? Phía sau màn đại lão xem thường. Chỉ cần có thể thực hiện cái kia lý tưởng, tiêu vong một chút sinh mệnh đây tính toán là cái gì? Bọn hắn chết có ý nghĩa. Chết là của bọn họ có giá trị nhất tử vong. Mới thế giới một khi thành lập, mới sinh mệnh cũng sẽ không ngừng sinh ra. Chết đi sinh linh là bị đào thải rơi đồ vật. Cũng không cần đi thương hại bọn hắn. Nhưng kia là thật lâu sau đó. Lăng Vũ nói. Thật lâu. Phía sau màn đại lão lắc đầu. Cả vùng không gian đều tại chấn động. Đây chẳng qua là đối thường nhân mà nói. Đối người ta đến nói không lại là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cũng chính là trong một nháy mắt. Hoặc là đánh một cái chợp mắt thời gian mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,